Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 356, rồng ngâm biến hóa. Tỉnh hồn lại đường binh đối với mình tái gọi là giác ngộ, một chút cảm giác cũng không có. Mở mắt ra, chỉ gặp mình ở trong nước biển ngâm. Khoảng cách mặt biển ước chừng có cái 5 đến 6 mét dáng vẻ. Ở hắn bên người, thỏ chết bằm, tinh tử trung thực người bảo vệ, Ngưu Ma Vương che giấu thần thông một mực bảo bọc hắn. Chỉ là, hỏa nha cái này lớn đần chim làm sao rơi đến trong nước tới. Cũng không sợ chết chìm, mà ở Ngưu Ma Vương che giấu thần thông ra, ước chừng có mấy trăm gạo phạm vi ra, nhưng là vây đầy một con đại dương yêu thú. Không sai. Đường binh trong thần thức, nơi này chen đầy không biết có bao nhiêu đại dương yêu thú. Cái gì sao biển ốc, biển rong, biển yêu, cá hố, kiếm cá, sa ngư quái, hải sâm, nhím biển, con hàu, tôm hùm đối với tôm ra ra tôm. Tóm lại, trừ ngươi không nhận biết, chính là ngươi không nghĩ tới. Cái này chủng loại thật là quá toàn. Đường binh có chút choáng váng, ở hắn trí nhớ trong đó. Tựa hồ mình chính là thấy biển khơi cảm nhận được thư thích. Sau đó tắm cái nước biển tắm rửa, nhớ lại một ca khúc, cảm ngộ một chút biển khơi rộng lớn mà thôi. Chỉ là, làm sao liền thăng cấp đâu? Còn có chung quanh những thứ này cái hải sản đúng vậy chuyện gì? Hải sản họp, thỏ chết bằm, đây là cái gì tình huống? Đường binh truyền âm cho thỏ chết bằm. Tưu, ngươi không biết. Lúc này là thỏ chết bằm một mặt mơ hồ. Ta phải biết sao? Đường binh hỏi ngược lại. Tưu, người mới vừa rồi tiến vào trạng thái ngộ hiểu liền à? Đây chính là quá gần tại nói. Lĩnh ngộ tự thân đại đạo chuyện tốt à? Loại chuyện này nghe nói vô cùng bớt ở thú vật trên mình phát sinh. Chỉ có các ngươi nhân tộc trong đó đứng đầu thiên chi kiêu tử mới có như vậy một hai lần à? Nghe nói mỗi một lần giác ngộ sau này cũng sẽ thực lực lớn tăng. Thỏ chết bằm cảm thấy đường binh hẳn biết tình trạng của mình. Nhưng vẫn là giải thích một phen. Dẫu sao nó đối với đường binh biết rõ vẫn là rất sâu. Như vậy à, thôi, không đi quấn quýt. Ta liền cảm thấy mới vừa rồi mình theo toàn bộ biển khơi liên lạc ở một khối. Có thể cảm thụ biển khơi sóng lớn biến đổi. Thôi. Không thèm nghĩ nữa cái này. Đường binh cẩn thận nhớ lại một chút mới vừa rồi tình trạng. Cảm thấy thật đúng là chính là tiểu thuyết trong đó trạng thái ngộ hiểu. Cái đó gì? Cảm ơn các ngươi cho ta hộ pháp à? Ma Vương, tinh tử, hai ngươi cực khổ à? Còn có hỏa nha, ngươi chạy thế nào vào bên trong nước tới? Trên bờ gặp nguy hiểm sao? Đường binh đầu tiên là quan tâm mình một chút khế ước thú môn. Ừng ực, hỏa nha thấy đường binh tỉnh lại lại nhắc tới mình. Vụng về bơi đến đường binh bên cạnh. Há miệng muốn kêu hai tiếng. Kết quả, phun ra một chùm chuỗi bong bóng. Tốt lắm, bỏ mặc những thứ này. Ma Vương mang hỏa nha tới trước trên bờ đi. Tinh tử, thỏ chết bằm, chúng ta bắt hải sản liền à. Tối nay chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn. Đừng xem ta chủ công chính là lỗ món ăn bên trong Tế Nam món ăn và Bắc Sơn món ăn. Cao su đông món ăn ta cũng là biết làm một chút. Đường binh truyền âm công phu. Chỉ cảm thấy mình mồm miệng sinh mồ hôi. Bùn than đá chung quanh đây như thế nhiều yêu thú cấp bậc hải sản. Tuyệt đối phải thật tốt ăn một bữa mới được. Không. Lớn hơn ăn 10 bữa mới được. Nói về, đường binh lúc này không phải nên củng cố tu vi. Hiểu mình giác ngộ chỗ sao? Được rồi, đường đầu bếp căn bản là không có đi phía trên kia muốn. Ở hắn xem ra, cố gắng tu luyện và cố gắng ăn cơm là giống nhau. Dẫu sao Long Hồn Quyết loại công pháp này nhưng mà ăn hàng tin vui. Ở lớn ăn quát to đồng thời. Cũng là ở là tu luyện cung cấp nhiên liệu quá trình. Có thể ăn ăn uống uống hưởng thụ thức ăn ngon tăng lên tu vi. ai còn vất vả đánh ngồi. Dẫu sao hiệu quả là giống nhau. Thậm chí ăn cái gì tốt hơn. Những cái kia thời kỳ ấu thơ tiểu long bầy rồng cái nào không phải ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Ngay tại đường binh vô tri thời điểm, vây quanh ở vòng xoáy chung quanh những cái kia đại dương các yêu thú cũng là vô tri. Chúng bị linh khí vòng xoáy và nước biển vòng xoáy hấp dẫn tới. Kết quả đột nhiên bây giờ vòng xoáy không có, mà vòng xoáy trung tâm nhưng là gì cũng không có. Đây là làm sao tình huống? Vì vậy, thì có mấy cái như vậy gan lớn bắt đầu dò xét tính chất đến gần đường binh bọn họ. Trước mặt nhất là một cái hơn 10 mét dáng dấp 8 móng bạch tuộc. Đây là đại dương trong đó thông minh nhất yêu thú trong đó một loại. Cái này con bạch tuộc đem mình một con súc đưa tay lão dài. Hướng ban đầu vòng xoáy phạm vi dò tới. Ở nó xem ra, ta có 8 cái móng vuốt. Cho dù là gặp nguy hiểm, ta có thể đoạn móng cầu sinh sao. Đến lúc đó dài ra lại chính là... Ngâm, một tiếng trực tiếp ở linh hồn trong đó vang lên tiếng rồng ngâm ở nơi này chút đại dương yêu. Thú linh hồn trong đó vang lên. Sau đó, những thứ này đại dương yêu thú hãy cùng bị làm định thân nguyền rủa vậy không nhúc nhích. Tiếng rồng ngâm, dĩ nhiên là đường binh phát ra. Bởi vì hắn mới vừa rồi thử thi triển oai rồng tới chấn nhiếp những thứ này đại dương yêu thú thời. Điểm. Phát hiện đối với long ngâm lại có cảm ngộ mới, liền cho dùng được. Ha ha, ta thật là thiên tài à. Thỏ chết bầm, ta phát hiện ta tăng lên một cấp tu vi sau đó. Đối với long ngâm khống chế càng thêm muốn gì được nấy. Nhất là ở trong nước thời điểm, đường binh bắt đầu đối với thỏ chết bầm thổi phồng. Ta phát hiện à, ở nước biển trong đó. Thần thức của ta bao trùm mặt rộng hơn, có thể đạt tới 5.000 mét chu vi. Cái này cũng có thể là ta tu vi tăng cường sau tăng trưởng. Nhưng ta muốn nói là, ta lại có thể cầm long ngâm khống chế ở thần thức của ta bao trùm trong phạm vi. Đường binh hưng phấn nói, ta căn cứ biển khơi luật động, dùng thần thức của ta ở thần thức bao trùm bên bờ có thể ký kết một tầng bảo vệ che chở. Lợi dụng cái này vòng bảo vệ liền có thể cầm rồng ngâm ảnh hưởng phạm vi khống chế. Còn có à, ta long ngâm có thể mình khống chế sử dụng uy lực mạnh yếu. Có thể đem cái phạm vi này bên trong yêu thú chấn vỡ linh hồn. Cũng có thể chấn nhiếp chúng, không để cho chúng lộn xộn. Hãy cùng trước kia oai rồng tựa như, thậm chí, ta có thể cho linh hồn của bọn họ trong đó ra lệnh. Từ đó nắm trong tay những thứ này đại dương yêu thú là ta sử dụng. Đường binh hưng phấn vừa nói. Không biết chút nào đạo căn nguyên bên trong không gian hai long hồn đang dùng hư ảo linh hồn hư. Ảnh người diễn ra khinh bỉ hắn vẻ mặt. Long tộc khống chế thủy sinh yêu thú. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Có gì đáng kiêu ngạo? Đường binh không biết mình bị khinh bỉ nhìn. Vẫn còn ở lại nhài không ngừng theo thỏ chết bầm giải thích mình phát hiện mới. Không chút nào cảm giác mình có chút xem băng long long hồn nói lao. Chủ nhân, chúng ta là không phải nên bắt một ít hải sản. Tinh tử yếu ớt truyền âm cho đường binh. Đúng đúng đúng, chúng ta bắt hải sản. Tinh tử, thỏ chết bầm, các người xem lên cái gì chút gì à? Chớ cùng ta khách khí. Đường binh vẫy tay hướng về phía chung quanh hải sản cửa chỉ chó chó. Tựa như những hải sản này cửa thật chính là hải sản. Cái này tôm hùm không tệ. Quá lớn, cái này là hải sâm chứ. Đáng tiếc không hành, bất quá không sao cả. Có thể ăn, mang theo. Cái này là bào ngư. Cái này sa ngư vi cá rất tốt. Chính là... Đường binh thật ngay tại đại dương các yêu thú trong đó chọn nhặt lựa chọn liền đứng lên. Tựa như đây chính là nhà hắn thủy sản tiệm như nhau. Ồ, thật là mạnh linh khí chập chờn. Đây là gì? Đường binh bị một cái to lớn sa cừ. Bên trên chai chân châu hấp dẫn.